Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, quen thuộc một màn. Công Tôn Hoàng chạy đi đâu rồi? Rất nhiều người thí luyện hoảng sợ. Công Tôn Hoàng gặp tình hình như vậy, triển khai huyễn thuật, lập tức từ mọi người tầm nhìn trong biến mất rồi. Mà này thượng cổ hoang thú cũng vì vậy mà mất đi Công Tôn Hoàng bóng người. Thượng cổ hoang thú, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng mà nó ở năng lực nhận biết, phản ứng, tốc độ chờ chút rất nhiều phương diện nhưng có bẫy cực lớn hạn. Ví dụ như hiện tại, Dịch Vân xem Công Tôn Hoàng nhìn ra thanh thanh sở sở. Nhưng là con này thượng cổ hoang thú lại phát hiện không được Công Tôn Hoàng. Cho tới nó mất đi mục tiêu. Đối với này, Dịch Vân cũng không cảm thấy bất ngờ. Thượng cổ nữ đế sáng tạo ra con này thượng cổ hoang thú, nguyên bản liền hạn chế nó rất nhiều phương diện năng lực. Bằng không ở trận đầu thử luyện bên trong, thả một con khắp mọi mặt đều không chê vào đâu được hoang thú thủ quan. Này căn bản cũng không có cái nào người thí luyện có thể thông qua. Làm thượng cổ hoang thú không tìm được Công Tôn Hoàng thời điểm, nó ánh mắt liền chuyển đến những người thí luyện khác trên người. Trong này cũng bao quát Dịch Vân. Thượng cổ hoang thú gầm nhẹ, từng bước một áp sát. Ở nó ở giữa trán, con mắt thứ ba đã mở ra. Này con mắt chu vi quấn quanh rất nhiều tia chớp màu tím. Này chói mắt thần quang, đâm người con mắt đau đớn, áp lực, mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh một thoáng. Chỉ lo bọn họ một khi có dị động, sẽ biến thành thượng cổ hoang thú ưu tiên mục tiêu công kích. Ở bão táp này cầu tàu bên trên, ở đây đại đa số người một khi bị thượng cổ hoang thú nhìn chằm chằm, hầu như bằng tuyên án tử hình. Bọn họ cũng không có Công Tôn Hoàng như vậy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bảo mệnh. Công Tôn Hoàng tên xúc sinh này, rất nhiều người ở trong lòng thầm mắng, là Công Tôn Hoàng vì đế giả ấn ký cướp công thượng cổ hoang thú. Nhà xảy ra phiền toái sau khi hắn nhưng ẩn nấp thân hình, để bọn họ tập thể đến cõng nồi. Bực này vô liêm sỉ cách làm, để ở đây người thí luyện vừa hận lại xem thường. Bất quá hiện tại không phải đi lúc nghĩ những thứ này. Then chốt là làm sao tránh thoát tai nạn này. Thượng cổ hoang thú gầm nhẹ, hướng về mọi người chậm rãi áp sát. Nằm ở trong đối mặt thượng cổ hoang thú, có ba người Lâm Tiểu Điệp, báo nữ, cùng với cái kia cùng Công Tôn Hoàng cùng Gia Ly Hỏa Tông thiếu niên. A, vận may thực sự là không tốt. Lâm Tiểu Điệp xoa xoa chóp mũi, không nghĩ tới này thượng cổ hoang thú lựa chọn mình vị trí. Bất quá, Lâm Tiểu Điệp tuy rằng trên miệng nói vận may không được, nhưng là nàng cũng không có hoảng loạn. Nàng một tay vuốt nhẫn không gian, sáng quắc nhìn chằm chằm thượng cổ hoang thú. Hiển nhiên là dự định cùng này thượng cổ hoang thú đọ sức một phen. Lâm Tiểu Điệp làm Lâm gia hàng đầu mấy cái tuổi trẻ thiên tài một trong, nàng cũng không phải dễ chọc. Cho tới báo nữ, nàng sắc mặt liền khó coi hơn nhiều. Nàng liếc mắt một cái bên cạnh là Công Tôn Hoàng sư đệ thiếu niên, chỉ thấy đối phương đã sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao, rác rưởi. Báo nữ trong lòng thầm mắng, này Công Tôn Hoàng cũng là lãnh huyết. Mắt thấy sư đệ của hắn ở mõm thú bên dưới, càng cũng chưa từng xuất hiện ý tứ. Đang lúc này, này thượng cổ hoang thú rít gào một tiếng, hướng về ba người vô giết mà đến. Tốc độ nó cực nhanh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái răng nanh cùng hai con lợi chảo cùng sử dụng. Càng là đồng thời hướng về ba người phát động công kích. Nó thân thể to lớn, đồng thời công kích ba đạo cầu tàu là điều chắc chắn. Lâm Tiểu Điệp chính đang ba người chính giữa, nàng trong mắt tinh mang lóe lên, thân thể về phía sau bay vọt mà ra. Cùng lúc đó, nàng từ trong không gian giới chỉ đánh ra một thanh trường kiếm. Kiếm khí gào thét, bảo vệ toàn thân, nàng đương nhiên sẽ không cùng thượng cổ hoang thú trực tiếp va chạm. Nàng có thật nhiều vòng về chiến đấu thủ đoạn, cùng với tinh diệu thân pháp, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có thể ứng phó tình hình bây giờ. Cầu tàu kịch liệt rung động, thượng cổ hoang thú một lần tấn công, ba người đồng thời tránh ra. Lâm Tiểu Điệp cao cao dược hướng về không trung, bay ở thượng cổ hoang thú đỉnh đầu, báo nữ thì lại né qua một bên, lăn khỏi chỗ mà này đến từ Ly Hỏa Tông thiếu niên là nhất chật vật. Hắn thân thể bị thượng cổ hoang thú công kích kinh khí chảy ra, hầu như muốn rớt xuống cầu tàu, thực sự là vướng tay chân. Bay ở trên bầu trời, Lâm Tiểu Điệp nắm chặt trường kiếm. Nàng cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì, như thế mang xuống không phải biện pháp, nàng cũng cân nhắc qua đi công kích này hoang thú miệng lớn. Nhưng nàng cũng có tự mình biết mình, Công Tôn Hoàng không có thể làm đến sự tình, mình đi thử nghiệm, e sợ cũng là thất bại kết cục. Ngay khi Lâm Tiểu Điệp không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, rất đột nhiên, Lâm Tiểu Điệp dư quang của khóe mắt thoáng nhìn một mảnh lóa mắt ánh vàng. Xèo, một đạo màu vàng óng tia sáng dùng tốc độ khó mà tin nổi từ bên người nàng sát qua, hướng về thượng cổ hoang thú miệng lớn bắn thẳng đến mà đi. Lâm Tiểu Điệp đầu tiên là cảm nhận được này đầu màu vàng tia sáng này sắc bén mạnh mẽ kinh khí, lao đến khi gò má nàng đau đớn. Sau đó mới nghe được này chói tai cực điểm tiếng rít. Mà này một cái chớp mắt, màu vàng tia sáng trên bùng nổ ra cương liệt cuồng mãnh thuần dương khí. Nó đột nhiên gia tốc, trực tiếp bắn vào thượng cổ hoang thú trong miệng. Màu vàng tia sáng toàn bộ đi vào. Trong nháy mắt đó, Lâm Tiểu Điệp nhìn ra chuẩn xác, đó là một cái mũi tên. Vẫn còn không kịp tiểu to bằng ngón tay bốn thước mũi tên bắn ở hai tầng lâu cao như vậy to lớn hoang thú trong miệng, hoàn toàn kém xa một đòn, lại như là ở lão hổ trên người cắm một cái kim may. Nhưng mà này thượng cổ hoang thú trúng tên sau khi nó thân thể nhưng bỗng nhiên dừng lại, từ xung phong trạng thái đột ngột dừng lại, nó nguyên bản hung mãnh khí thế cũng như là quả cầu ra xì hơi, lập tức tiêu tan, tùy theo, nó hung lệ ánh mắt cũng là đi tới sát cơ cùng ánh sáng lộng lẫy. Nó thân thể kịch liệt run rẩy lên, trên người năng lượng hóa lôi đình vàn liên tục biến ảo màu sắc cùng hình thái. Mấy tức thời gian sau, chỉ nghe, bồng, một tiếng nổ vang, thượng cổ hoang thú nổ tung thành vô số mưa ánh sáng. Chết rồi! Lại chết rồi, nhìn thấy giữa bầu trời tùy ý năng lượng mưa ánh sáng. Mọi người đều là con mắt đăm đăm, yết hầu hơi co rúm. Này màn cảnh tượng, biết bao quen thuộc, bọn họ ý thức được cái gì? Gian nan mà chậm chậm xoay đầu lại, nhìn về phía ở vào đội ngũ phía sau cùng Dịch Vân. Lúc này, Dịch Vân vừa vặn xạ xong mũi tên này. Thái thương cung dây cung còn đang nhẹ nhàng rung động, phát sinh lúc ẩn lúc hiện ngâm khẽ. Hắn xoay tay một cái, trực tiếp đem thái thương cung thu vào nhẫn không gian. Toàn bộ quá trình ung dung thoải mái, nhìn Dịch Vân hành động, rất nhiều người theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt, trên mặt toát ra nồng nặc vẻ cổ quái. Này nơi nào như là bắn chết một con thượng cổ hoang thú, quả thực như là bắn chết một con thỏ. Lúc đó Công Tôn Hoàng công kích thượng cổ hoang thú cái gọi là nhược điểm, thất bại sau khi, thì có người hoài nghi, trước Dịch Vân công kích có thể hay không chỉ là mù mèo đụng tới chết con chuột. Bởi vì nhìn qua, này thượng cổ hoang thú nhược điểm tuy rằng khả năng xác thực ở trong miệng, nhưng sợ là cũng cực kỳ bí ẩn, coi như công kích hoang thú miệng lớn, cũng không nhất định có thể đưa nó giết chết. Mà hiện tại, Dịch Vân lại một lần ung dung đánh giết thượng cổ hoang thú. Này đã chứng minh, hắn giết này thượng cổ hoang thú xác thực dễ như trở bàn tay. Điều này làm cho rất nhiều người lòng tự ái chịu đến bị vỡ nát đả kích. này đả kích, kỳ thực đã là lần thứ hai, bọn họ căn bản không năng lực địch thượng cổ cự thú. Thậm chí ở trước mặt nó bảo mệnh đều khó như lên trời. Nhưng là Dịch Vân giết lên, quả thực như đồ gà tể chó. Đây cũng quá biến thái đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.